Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 2, Phàm Tục Tam Trọng Thiên. Converter, đá Kero Tần Vân hồn phách rất mạnh, cùng không vào mộng lúc giống nhau như đúc, tự nhiên có thể ngoại phóng tinh thần, cẩn thận cảm ứng chung quanh mỗi một chỗ, thậm chí có thể điều động thiên địa chi lực. Nơi này thiên địa chi lực cùng quê nhà ta không giống với, càng thêm mênh mông hùng hồn. Tần Vân trải nghiệm lấy đơn thuần mức độ đậm đặc là quê nhà ta gấp trăm lần nhiều. Tần Vân nhướng mày, trong mắt cũng hơi phiếm hồng, hắn cưỡng ép áp chế con mắt mới khôi phục bình thường. Thể nội sát khí tại ảnh hưởng hồn phách, khiến cho sát ý theo thời gian dần dần biến nặng. Thân thể này, sát ý làm sao càng ngày càng nặng. Dựa theo ký ức, cái này, Dực trước đó cũng không có mạnh như vậy sát ý. Hay là nói, ta nhập mộng trở thành cái thân phận này, liền bắt đầu trở nên sát ý nặng. Tần Vân nghĩ ngợi, theo thời gian, sát ý sẽ càng ngày càng nặng, cho dù bằng vào ta đạo tâm, cũng cuối cùng có áp chế không nổi thời điểm. Không vội, Tần Vân nhìn kỹ một chút ngoại giới, cỏ cây núi đá, bùn đất dòng nước, thậm chí nguyệt hoa chi lực, ta đều phát giác không ra mảy may hư giả. Một giấc chiêm bao trăm năm này cũng quá thần kỳ. Tần Vân lại không biết, tại Phật Đà, A Di Đà trợ giúp dưới, hắn đã đi tới một phương thiên địa khác. Trở lại trong huyệt động, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Dực, người thụ thương liền đi ngủ đi, thiếu niên béo nói ra. Dực là đang tu luyện, nào giống ngươi, chỉ có biết ăn thôi, ăn một chút, bên cạnh thiếu nữ nói ra. Tần Vân không nói gì, nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đầu hiện lên thiếu niên Dực này trong trí nhớ lấy được gia truyền pháp môn Kỳ Võ Tam Quyển. Dựa theo thiếu niên gọi Dực này ký ức, phương thiên địa này, nhân tộc có thần ma nhất mạch cùng vu mạch này. Tần Vân thầm nghĩ, tại hơn vạn năm trước, thiên địa mới dần dần có sinh linh, tiên thiên thần ma sinh ra liền có vô cùng lực lượng. Huyết mạch hậu duệ của bọn hắn, theo tu hành, liền có thể trở nên cường đại, có được thần ma lực lượng. Bởi vì nhân tộc cùng thần ma hỗn hợp, rất nhiều tiên thiên thần ma cưới thê tử đều là nhân tộc, lưu lại một đời đời hậu duệ. Cái này tiên thiên thần ma ngược lại là tại che chở nhân tộc. Còn vu, bây giờ thực lực tổng hợp muốn so thần ma yếu không ít, làm sao cảm giác rất giống ta quê quán thời đại thượng cổ. Tần Vân âm thầm nói thầm, quê quán truyền thuyết sớm nhất kỳ, thiên địa một mảnh hỗn độn, sau đó dần dần có tiên thiên thần ma, nhân tộc, yêu tộc sinh ra, nhân tộc nhỏ yếu, thụ tiên thiên thần ma che chở, phổ thông nhân tộc dần dần có, vu, tu hành hệ thống. Vu hệ thống, càng thêm mượn nhờ trong thiên địa kỳ vật, độc vật, dần dần có cổ thuật, chú thuật, trận pháp, thậm chí hậu kỳ còn có chiến vu các loại. Thần ma nhất mạch làm chủ, vu mạch này làm phụ, lại sau này, thần ma huyết mạch càng thêm mỏng manh, thần ma nhất mạch dần dần thế yếu, vu mạch này theo thời gian tích lũy càng thêm cường thịnh. Về sau, là đạo tổ tại Linh Bảo Sơn truyền đạo, lại về sau thượng cổ sau khi kết thúc, đạo gia, vu môn đại hưng, thần ma nhất mạch thế yếu, lại sau này, có A-di-đà Phật trong mộng truyền thụ, để quê quán có Phật môn. Bởi vì theo thiên địa chi lực dần dần mỏng manh, thiên địa kỳ vật càng thêm ít, vu môn cũng dần dần suy yếu. Trải qua rất nhiều thời đại về sau, thần ma nhất mạch ra nhân hoàng, vị kia cường đại tồn tại. Tại Tần Vân quê quán, thần ma nhất mạch lại lần nữa quật khởi, cùng nói Phật đặt song song là nhân tộc tam đại tu hành hệ thống. Còn vu mạch này, cũng chỉ có vu mỗ sơn miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng xa xa không cách nào cùng mặt khác ba mạch so sánh. Ta nhập mộng thế giới này, càng giống là thần ma cùng nhân tộc hỗn hợp thời đại. Vu dần dần cao hứng, bất quá thời kỳ này Vu còn không có chiến vu nói chuyện. Tần Vân thầm nghĩ, mà thiếu niên gọi Dực này chính là tiên thiên thần ma hậu duệ, đồng thời đã tu hành đến phàm tục cảnh nhị trọng thiên. Hắn gia truyền pháp môn kỳ võ tam quyển, theo thứ tự là tu hành, thần thông, chiến pháp. Tu hành tổng cộng chia làm lục trọng thiên, tiền tam trọng thiên là phàm tục cảnh, hậu tam trọng thiên là thần ma cảnh, nhất trọng thiên tương đương với tiên thiên hư đan, nhị trọng thiên tương đương với tiên thiên thực đan, tam trọng thiên tương đương với tiên thiên kim đan, thần ma cảnh nhất trọng thiên thì hẳn là đối ứng trong quê quán tiên nhân ma thần. Thần ma cảnh nhị trọng thiên tự nhiên tiến thêm một bước, thần ma cảnh tam trọng thiên. Trong thư tịch này ghi chép, tiên thiên thần ma kỳ võ trời sinh chính là thần ma tam trọng thiên. Tần Vân thầm nghĩ, nếu muốn tại thế giới trong giấc mộng này tu hành 50 năm, muốn nhập đạo, vậy liền đem đây hết thảy xem như chân chính thế giới đi. Hắn làm sao biết, đây chính là khoảng cách quê quán vô cùng xa xôi một thế giới khác. Kỳ võ tam quyển, chiến pháp quyển, đao kiếm thương côn diều trùy, đủ loại binh khí chém giết chi thuật đều có ghi chép. Thế nhưng quá bình thường, Tần Vân âm thầm nói thầm. Cũng đúng, thượng cổ lúc đầu a, quê nhà ta rất nhiều chiến đấu chiêu số là trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy mới có. Tự nhiên muốn tinh diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Thế giới này, thần ma hậu duệ bọn họ tu hành rất dễ dàng, 14 tuổi liền phàm tục nhị trọng thiên, cái này còn thuộc về phổ thông tiêu chuẩn. Thời kỳ này, giáo dục lại yếu, bọn hắn càng tin phụng lực lượng cường đại, tốc độ, hùng mãnh mau lẹ chiêu thức, còn chiêu số tinh diệu. Bình thường thần ma hậu duệ có thể làm không đến. Tần Vân đem thần thông quyển, chiến pháp quyển tạm thời để ở một bên, chuyên tâm tu hành. Trong trái tim, một cỗ mênh mông thần ma lực lượng tuôn ra, dựa theo pháp môn ghi chép lưu chuyển toàn thân, tẩm bổ toàn thân, gia tốc vết thương khép lại, phàm tục tam trọng thiên, còn hơi có chút phức tạp. Tần Vân một bên gia tốc vết thương khép lại, một bên tìm hiểu trong kỳ võ tam quyển, tu hành quyển. Nói là có trọn vẹn lục trọng thiên, có thể mỗi một trọng thiên đều vẻn vẹn đơn giản văn tự ghi chép, tăng thêm một bức huyền diệu phù văn đồ, từ bức họa thứ nhất đến bức họa thứ sáu càng ngày càng phức tạp. Chỉ cần có thể lĩnh hội thành công, khắc nhập trong trái tim, liền có thể bước vào mới một tầng. Thần ma hậu duệ tu hành chính là trực tiếp dứt khoát. Phàm tục tam trọng thiên phù văn đồ có chút khó a, đoán chừng cần nửa canh giờ đi. Tần Vân cuối cùng cảnh giới cực cao, trên thực tế sau gần nửa canh giờ hắn liền hiểu được phù văn đồ này, cái này so lĩnh hội thiên đạo muốn dễ dàng nhiều. Đáng tiếc chỉ có được tiên thiên thần ma huyết mạch hậu duệ mới có thể như vậy tu hành. Tới đi, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, thần ma chi lực ở trên trái tim du tẩu, hình thành một phức tạp phù văn đồ, bao trùm trước đó nhị trọng thiên phù văn đồ. Ong ong ong, khi phù văn đồ thành công sát na, lập tức dẫn động trái tim chỗ sâu cất giấu lực lượng. Trái tim dần dần phát sinh cải biến, nội bộ sinh ra khí huyết, thậm chí có một tia kim quang. Huyết dịch lưu chuyển, huyết dịch mang theo kim quang này, lưu chuyển ở đâu? Nơi nào huyết nhục gân cốt tạng phủ ngay tại thuế biến. Thế nào? Tiếp tục ngủ say hai tên thiếu niên nam nữ cùng bên ngoài trông coi hai tên thiếu niên đều đã bị kinh động, bởi vì mãnh liệt cuồng bạo thiên địa chi lực ngay tại không ngừng tràn vào ngồi xếp bằng Tần Vân thể nội. Dực, thế nào? Bọn hắn nhìn xem ngồi xếp bằng Tần Vân, bên ngoài thân làn da đều có từng tầng vầng sáng màu vàng, nhục thân khí tức đều đang thay đổi mạnh. Dực Tại đột phá đến tam trọng thiên, bốn người bọn họ thiếu niên nam nữ chấn động vô cùng. Tựa như tại Tần Vân quê quán, từ tiên thiên thực đan đến tiên thiên kim đan là một cái chất biến. Cái này thần ma hậu duệ bọn họ, mỗi một trọng thiên đều là một cái lớn vượt qua. Không tốt, động tĩnh này có thể sẽ hấp dẫn yêu ma. Lập tức có một thiếu niên chạy đến cửa hang trông coi. Tinh, ngươi ngay tại nơi này nhìn xem Dực. Ba tên thiếu niên đều tại cửa hang nhìn xem chung quanh. Phương hướng khác nhau, thiên địa chi lực phun trào. Bọn hắn những này tiên thiên thần ma hậu duệ, lại hoặc là những đại yêu ma lợi hại kia, đều là có thể tùy tiện thiên nhân hợp nhất. Tự nhiên có thể thật xa cảm ứng được nơi này thiên địa chi lực hội tụ. Không tốt, có yêu ma tới, chỉ ít 5 cái. Ba tên thiếu niên có chút kinh hoàng. Nhiều như vậy yêu ma. Trong huyệt động, thiếu nữ kia cũng lo lắng rất. Có thể bỗng nhiên Tần Vân mở mắt ra. Dực, ngươi đã đột phá thành công. Thiếu nữ kinh hỉ nói. Tần Vân gật đầu. Đúng rồi, mượn ngươi một thanh kiếm. Cho ta mượn kiếm. Thiếu nữ nghi hoặc, nhưng vẫn là đem một thanh trong hai thanh kiếm bên hông treo đưa cho Tần Vân. Dực, ngươi không phải dùng chùy sao? Lần này sinh tử một đường, ta có chỗ đốn ngộ, đối với kiếm pháp cảm ngộ càng nhiều. Tần Vân có chút bất đắc dĩ. Chùy, may mắn 14 tuổi các thiếu niên, bình thường rất nhiều binh khí đều sẽ luyện một chút, cái nào thuận tay dùng cái nào. Những này tiên thiên thần ma hậu duệ chiến đấu hay là quá thô giáp. Tần Vân đem binh khí đổi thành kiếm, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, 14 tuổi lúc đổi binh khí không kỳ quái. Nếu như một cái mấy trăm tuổi, thậm chí càng cổ lão thần ma, đột nhiên đổi binh khí, nhất định sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Thiếu niên a, cũng quá bình thường, bởi vì bái sư, bởi vì một lần nào đó bóng ma tâm lý, bởi vì cảm thấy một loại nào đó binh khí đẹp trai. Các loại lý do đều có thể để thiếu niên đổi binh khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.